chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, thấu thị kính. Người quất một cái thử một chút, Phiêu Tuyết hai tay một chống nạnh, rất có vài phần mạnh mẽ vị đạo. Ếch, ta thật có thể chứ? Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt tại Phiêu Tuyết kia nóng bỏng trên thân thể quét mắt. Người đi chết, Phiêu Tuyết phát điên, không có nghĩ tới tên này còn thật muốn quất nàng a. Đồng thời liên tưởng đến trước kia tại những cái kia làm xấu Nhật Bản phim nghệ thuật bên trong. Nhìn đến tràng cảnh, gương mặt nhất thời thì đỏ. Đúng vào lúc này, một cỗ Hummer bắn tới, đứng ở Vương Đại Đông trước mặt, một thân màu đen áo choàng Quân Thiên Túy đi xuống, đồ vật mang đến không có. Quân Thiên Túy đem một cái giày da màu đen đưa cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tiếp nhận cặp da, đem cặp da mở ra, cặp da bên trong lấy từng dãy lít nha lít nhít màu đen kính mắt. Đông ca, đây là cái gì? Kim Cương Tốt Kỳ hỏi. Vương Đại Đông cười thần bí, cầm một con mắt kính đưa cho Kim Cương, ra hiệu Kim Cương đeo lên. Kim Cương hơi nghi hoặc một chút đem kính mắt đeo lên. Sau một lát, Kim Cương nhất thời trừng to mắt. Mắt kính này, vậy mà có thấu thị công năng. Hắc Văn Đào cũng cầm qua một cặp mắt kính đeo lên. Rất nhanh cũng phát ra tiếng thán phục. Ta dựa vào, đây chính là toàn cầu tối đỉnh cấp xuyên tường thiết bị. Lượng tử thấu thị kính. Hắc Văn Đào nhìn về phía Vương Đại Đông trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Cái đồ chơi này, giá cả có thể không rẻ, mà lại cung cấp hàng hóa con đường vô cùng duy nhất. Chỉ có khoa học kỹ thuật cao cấp nhất nước Mỹ mới có thể chế tạo ra. Toàn bộ Giang Đô Long Tổ phân bộ đều không có một kiện. Có lẽ ở vào Đế Đô Long Tổ tổng bộ mới có dạng này thiết bị công nghệ cao đi. Mà Vương Đại Đông vậy mà làm ra một dương, làm sao có thể không để Hắc Văn Đào kinh ngạc. Có cái đồ chơi này, coi như bom là giấu ở cốt thép lăn lộn trong đất bùn, cũng có thể tìm ra. Không hổ là trước Trung Hoa Thần Thuẫn thành viên, loại thủ đoạn này quả thực khiến người ta sợ hãi thán phục. Chỉ là Hắc Văn Đào không biết là, liền xem như trước Trung Hoa Thần Thuẫn thành viên, cũng tuyệt không có khả năng tại như thế trong thời gian ngắn lấy tới nhiều như vậy lượng tử thấu. Thị kính, vì đạt được nhóm này lượng tử thấu thị kính, Vương Đại Đông thế nhưng là vận dụng đại lượng địa ngục tư nguyên. Đem kính mắt phát đi xuống đi, Vương Đại Đông phân phó nói. Rất nhanh, Long Tổ chiến sĩ mỗi người chính là phân đến một cái lượng tử thấu thị kính. A, nhìn đến ta nhìn thấy. Quả nhiên có thể thấu thị, ta nhìn thấy, Hắc tổng đội vậy mà mặc lấy hỉ dương dương nội khố. Ha ha, quá buồn cười, Hắc Văn Đào nhất thời mặt mo đỏ ửng. Đối với tên kia Long Tổ chiến sĩ mắng, nói vớ nói vẩn cái gì, ta chỗ nào xuyên hớn hở nội khố. Ha ha, Hắc tổng đội, ngươi cũng đừng đựng, chúng ta đều trông thấy. Kim Cương cười lên ha ha. Hoa Tác, Lý Mẫn, người vậy mà xuyên là lây áo ngực. Trương Anh xuyên là quần chữ T. Mẹ, quá mê người. Một đám Long Tổ chiến sĩ hưng phấn cực, cầm hai con mắt loạn quét. Lúc này trùng nữ mới rốt cục kịp phản ứng. Vương Đại Đông vì sao lại nói làm cho các nàng lui làm nhiệm vụ? Các người mấy tên khốn kiếp này, không cho phép nhìn ta. Một tên Long Tổ nữ chiến sĩ che chính mình trước ngực mắng. Ha ha, vô dụng, che cũng có thể nhìn đến. Các ngươi không cho phép nhìn ta. Nữ chiến sĩ nhóm tức giận đến dậm chân. Có thể càng nói không khiến người ta nhìn, ngược lại để càng nhiều ánh mắt tụ vào tới. Nguyên một đám nữ chiến sĩ sắc mặt đỏ lên, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Sớm biết là như vậy thì không phải không đến lưu lại tham gia nhiệm vụ. Yên tâm đi Phiêu Tuyết muội tử, ta dùng nội lực vặn vẹo không khí chung quanh, bọn họ không nhìn thấy ngươi, Bất quá ngươi chỉ có thể đứng cách ta 20 phân phạm vi bên trong. Nếu không liền bị nhìn đến. Vương Đại Đông cười xấu xa lấy nói với Phiêu Tuyết. Phiêu Tuyết đang chuẩn bị cách Vương Đại Đông xa một chút. Nghe xong về sau, tranh thủ thời gian đứng ở Vương Đại Đông trước mặt. Tuy nhiên cũng có bị Vương Đại Đông nhìn lén nguy hiểm. Nhưng bị Vương Đại Đông nhìn, dù sao cũng so bị tất cả Long Tổ chiến sĩ nhìn đến muốn tốt nhiều. Bất quá 20 phân, đối với một ít địa phương đặc biệt vĩ ngạn Phiêu Tuyết tới nói. Rõ ràng là có chút chật hẹp một số. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu là không tới gần Vương Đại Đông, khẳng định bị nhìn hết sạch. Nhưng nếu như tới gần quá Vương Đại Đông, nói không chừng lại sẽ bị gia hỏa này cho chiếm tiện nghi. Lúc này Phiêu Tuyết trong lòng xoắn xuýt cực. Cuối cùng, Phiêu Tuyết cắn răng một cái đem toàn bộ thân thể đều dựa vào tại Vương Đại Đông trên thân. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là trước ngực dán vào Vương Đại Đông ở ngực. Cái kia giống như cây bông vải đồng dạng mềm mại, để Vương Đại Đông hưởng thụ cực. Thực, lấy hắn nội lực tu vi, hoàn toàn có thể bận tâm đến mấy mét bên ngoài khoảng cách. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Hắc Văn Đào cũng tranh thủ thời gian chạy đến Vương Đại Đông tới trước mặt. Hắn thực lực tuy nhiên mạnh, có thể nội lực còn không có mạnh đến có thể vặn vẹo không khí chung quanh trình độ. Cho nên liền xem như hắn, cũng tránh cho không bị nhìn hết nguy hiểm. Ta dựa vào. Hắc đội trưởng, ngươi làm gì? Lão tử không gay. Vương Đại Đông ác hàn nói. Trời ạ, Vương Đại Đông đồng chí, ngươi giúp ta một chút a. Không phải vậy ta liền bị những thứ này oắt con nhìn hết. Hắc Văn Đào đầu đầy mồ hôi. Hắc đội trưởng, còn làm cái gì làm? Dù sao tất cả mọi người nhìn đến ngươi xuyên hớn hở nội khố. Vương Đại Đông cười ha ha nói. Không nghĩ tới được xưng là cỗ máy chiến tranh Hắc Văn Đào. Vậy mà lại xuyên hỉ dương dương nội khố. Không có cách, đây là Hắc Văn Đào lão bà cho hắn mua thân tử đựng. Hắc Văn Đào hận không thể tìm một cái lỗ quẹo vào. Mẹ, đều đừng cho ta nhìn loạn. Nhanh đi tìm bom. Hắc Văn Đào đỏ lên mặt mo. Đối với mọi người hét lớn. Tất cả mọi người lúc này mới tư tán ra. Tìm kiếm bom đi, có dạng này một đám người tiến hành thảm kiểu thu dây. Ta cũng không tin tìm không thấy bom. Vương Đại Đông tự tin nói ra, Long Tổ chiến sĩ nguyên một đám ý chí chiến đấu sục sôi. Hai con mắt không buông tha bất kỳ chỗ nào. Không sai, cũng là bất kỳ chỗ nào. Phải biết, kim đỉnh cao ốc thế nhưng là mỹ nữ như mây a. Kim Cương huynh. Ta cái này phúc lợi như thế nào? Vương Đại Đông cùng Kim Cương cùng một chỗ tìm kiếm bom. Quá tốt, có cái đồ chơi này. Lấy sau thiên hạ mỹ nữ ở trước mặt ta đều không chỗ che thân. Kim Cương hai con mắt hung hăng tại đâm đầu đi tới một tên nước Nga mỹ nữ trên thân quét không. Ngừng, ngươi tốt, đối phương còn nhiệt tình cùng Kim Cương chào hỏi đây. Ngươi nghĩ hay lắm. Đợi khi tìm được bom, những thiết bị này đều muốn còn trở về. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái. A, còn muốn còn trở về a? Tốt như vậy đồ vật. Kim Cương đương nhiên hy vọng vĩnh cửu. Vương Đại Đông ba đập Kim Cương chán hạt dưa một bàn tay. Người đại gia, người biết cái đồ chơi này đắt cỡ nào à? Đem người bán cũng mua không nổi một cái. Rất nhanh Kim Cương cũng tham dự vào tìm bom trong hàng. Ngũ, CMN, quên nữ lão tổng còn ở công ty. Vương Đại Đông nhớ tới cái gì? Nhất thời sắc mặt đại biến. Một bên móc điện thoại, vừa bắt đầu cho nữ lão tổng gọi điện thoại. Nếu để cho những thứ này Long Tổ chiến sĩ xông đi lên, nữ lão tổng chẳng phải là cũng phải bị nhìn hết sạch. Lão tổng a, ta trở về. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ở văn phòng. Tốt, ngươi bây giờ chỗ nào cũng đừng đến liền ở văn phòng chờ ta. Vương Đại Đông một bên nói, một bên nhanh chóng hướng về nữ lão tổng văn phòng chạy như bay.